Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 134. Chương 134. Cẩn thận. Bí mật vẫn là siêu cấp, có nhiều siêu cấp, mọi người đều là ngẩn ra. Thiên Vương cũng không phải thừa nước đục thả câu người, tức thì cũng là cười nói, kỳ thực chúng ta vừa mới bắt đầu lúc tới cũng hoài nghi đây. Nơi đây thực sự là quá kỳ quái. Kỳ quái, nơi đây quả thực rất kỳ quái. Có rất nhiều thứ đều là khó mà giải thích. Tức thì Thiên Vương cũng là tiếp tục nói. Đầu tiên, chúng ta ở phía trước một đường đẩy mạnh. Trở ngại gì cũng không gặp phải. Không có thú nhân cường giả nói. Vậy liền coi là khả năng trốn đi hội tụ vào một chỗ. Tập hợp toàn bộ lực lượng. Ở phía sau chờ chúng ta, nhưng tối thiểu phía trước phải có một trận tiêu hao chúng ta một cái chứ. Thiên Vương nói xong về sau, Long Thục Phác Du cũng là khẽ cau mày nói. Là nha, ta trước kia cũng tại hoài nghi chuyện này tình. Phía trước đã cảm thấy cái này một tuần lễ thực sự là quá mức ung dung. Thiên Vương cũng là gật đầu nói, không sai. Chỉ là Vương Ân tuyên bố đều bao lâu thời gian, đám này thú nhân làm sao có thể một chút chuẩn bị cũng không có. Để cho chúng ta tiến quân thần tốc đến trong bọn họ thành thị. Đồng thời, quan trọng nhất là, ở bọn họ trung tâm thành thị, chúng ta cũng không có chịu đến quá lớn trở ngại. Chỉ có hơn 10 người Vương Vũ Linh thú nhân xuất hiện chịu chết. Cho nên Long Thục Phác Du tác thì là tò mò đạo. Thiên Vương buông tay nói, cho nên liền khẳng định có vấn đề a. Vừa vặn đây, khi đó người bên kia xảy ra vấn đề, người không phải là bị ba con quân vũ linh cấp bậc ma thú cho phục kích chứ sao? Long Thục Phác Du cũng là liên tục gật đầu nói, không sai, chúng ta ở quét sạch thời điểm, chỉ cần cảnh giới vượt lên trước quân vũ linh, chúng ta là tuyệt đối trước tiên diệt trừ, cho nên tuyệt đối không thể để sót quân vũ linh thú nhân. Đương thời chúng ta liền suy nghĩ cái kia quân vũ linh thú nhân rốt cuộc là từ đâu trong nhô ra. Mà chúng ta ở diệt trừ những thứ kia vương vũ linh thú nhân lúc tắc thì là phát hiện một cái to lớn bí mật. Thiên Vương cười thần bí, theo sau liền hướng về phía Bạch Sách ba người nói. Các người cũng muốn biết, cái này 20-30 ngàn chỉ thú nhân là từ đâu trong đi ra chứ? Đây là lời nói nhảm, mà Thiên Vương cũng không ở lời nói nhảm, chỉ địa hạ nói. Địa xuống, chính là theo địa hạ đi ra, bọn họ đem đại mạc địa hạ đều cho không sai biệt lắm đào khoảng không? Địa hạ, mọi người cũng là sững sờ, Thiên Vương cũng là cười nói. Không sai, đương thời nếu không phải cùng cái kia thú nhân vương vũ linh cường giả chiến đấu thì đem một khối đất trống cho nổ sụp. Chúng ta cũng không biết, về sau chúng ta mới biết được, cái kia địa hạ hoàn toàn khoảng không, phát hiện rất nhiều rắc rối phức tạp địa đạo. Lúc này, chúng ta cũng là đoán được, tại sao tới nơi đây lâu như vậy, chưa có xem qua vài cái cường giả. Bọn họ cũng không thế nào phản kháng. Nguyên lai, bọn họ đều ẩn thân tại địa xuống. Tất cả mọi người không phải người ngu. Theo Thiên Vương nói xong về sau, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Cũng là trong nháy mắt không sai biệt lắm biết cái này chân tướng. Thiên Vương này thời gian cũng là mỉm cười nói. Cho nên, chúng ta cũng không kém đoán được. Bọn họ chính là muốn tám đại vương tộc thâm nhập. Nhưng sau theo dưới nền đất toát ra, tới đánh lén thứ ba phòng tuyến, cũng chính là các ngươi. Nhưng sau chặt đứt tuyến tiếp viện, nhưng sau ở đem chúng ta phòng tuyến thứ nhất nhân vây quanh. Ngay như bây giờ cái này đang tiến hành, cho nên chúng ta tương kế tựu kế, cho các ngươi thứ ba phòng tuyến người, tập hợp lại cùng nhau, cho các ngươi tu chỉnh ở thêm về tâm lý phụ đạo. Quả nhiên hôm nay bọn họ nhịn không được, toàn bộ điều động, kết quả bị chúng ta bắt tại trận. Thiên Vương đang nói xong về sau, Bất kể là Liệt Thanh vẫn là Long Thục Phác Du, thậm chí bên cạnh các lão nhóm đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như vậy, kỳ thực các lão nhóm cái này mấy thiên cũng rất phiền a. Liền Liệt Thanh loại hàng này, ngươi mở cho hắn đạo cái giám a giảng giải. Người như thế nếu như có thể khai đạo xuất hiện, đó thật đúng là có ma. Liên tục giảng giải hơn một tuần lễ, các lão nhóm đều phiền. Hừ, quả nhiên là một ít đê tiện không có chỉ số thông minh dã chủng. Liệt Thanh cũng là hừ lạnh nói. Thiên Vương nhìn Liệt Thanh cái dạng này, vẻ mặt buồn cười, nhưng không nói gì, mà một bên Long Thục Phác Du Tắc thì là có chút cao hứng nói. Cái kia nói như vậy, lần này quan ngoại sự tình, chẳng mấy chốc sẽ giải quyết chứ. Thiên Vương cũng là cười nói, đương nhiên, phía trước cảm thấy quan ngoại sự tình vướng tay chân. Đó chính là bởi vì quan ngoại thực sự quá lớn, bọn họ tản ra dấu cái kia khe suối trong khe, rất khó tìm, khó khăn cố sức phí tiền, chờ chúng ta đi bọn họ lại chạy đến. Thế nhưng bọn họ hiện tại đột nhiên tập hợp muốn toàn bộ diệt chúng ta, kỳ thực cũng chính là chúng ta nghĩ. Hiện tại tổng cộng hơn 20 cái điểm tập hợp toàn bộ đều đang chiến đấu. Thú nhân tiếp cận 500,000-600,000 đại quân toàn bộ bị bắt. Ở ngày mai mặt trời mọc lúc, sẽ toàn bộ bị giết sạch. Còn dư lại chính là gió thu cuốn hết lá vàng. Nguyên bản ngũ cái tháng. Hiện tại tối đa 2 cái tháng, Thiên Vương lời nói, làm cho người chung quanh đều là cao hứng không được. Bạch Sách nhưng thật ra không nói gì. Bất quá, Bạch Sách cũng cảm giác dường như có một tí tẹo như thế không đúng. Cũng tỉ như, đương thời Long Thục Phác Du bị đánh lén cái kia nhất muộn lên. Đương thời động tĩnh kia, cái kia nhất định liền có thể nói. Ba cái kia thú nhân chính là thanh lâu bên ngoài bán xuân kỹ nữ. Dáng dấp, yểu điệu khoát tay lụa tới với ngươi nũng nịu nói. Đại gia, mau tới chơi nha nếu quả thật là đánh lén. Làm sao ngay từ đầu như vậy rêu rao đây? Liền cùng đương thời cái kia dã chư tinh giống nhau. Phong bế hạ không gian, giết hết ở giấu đi. Không được tốt vô cùng à? Hoặc có lẽ là... Liền dứt khoát không cần nhiều như vậy dư vừa ra nha. Trực tiếp chờ mọi người vào điểm tập hợp. Liền cùng như bây giờ tiêu diệt toàn bộ không được tốt vô cùng. Chẳng lẽ là sợ, len lén sát nhân, bị phát hiện về sau. Phòng tuyến thứ nhất nhanh chóng trở về thủ. Tỉ mỉ điều tra, hoặc có lẽ là thẳng thắn những thứ kia các thú nhân ngay từ đầu nghĩ là đuổi heo vào lồng. Đem Bạch Sách những thứ này người dọa một cái, nhưng sau đem Bạch Sách những thứ này người chạy tới địa điểm tập hợp, nhưng sau tiết kiệm thời gian tiết kiệm sức lực toàn bộ diệt. Bạch Sách cảm thấy đầu óc của mình không đủ dùng, nghĩ một lát, toán, Bạch Sách cũng không chuẩn bị nghĩ, không sao cả, trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô dụng, ngay bây giờ đến xem. Cái kia cơ giới ma hổ đã thanh tràng hơn phân nửa. Chỉ còn hạ như vậy một nắm thú nhân. Cảm giác mình chạy không thoát vẫn còn ở cùng cái kia cơ giới ma hổ chiến đấu. Bất quá, trong tay binh khí đánh vào cơ giới ma hổ thân trên liền cùng cù lét một dạng. Chỉ bất quá, mọi người ở đây cảm giác hết thảy đều ổn. Lập tức sẽ lúc kết thúc. Đột nhiên một gã các lão chỉ vào xa xa một cái phương hướng hoảng sợ nói. Các ngươi xem, đó là cái gì? Mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy vùng đất xa xa, dường như trong biển rộng có nhất con cá mập to đang nhanh chóng hướng nơi đây du động một dạng. Dưới nền đất không biết có cái gì to lớn đồ đạc. Vùng đất bùn đất khối vụn gì gì đó vỡ khắp nơi đều là... Tựa như cái này vùng đất phía dưới có một thổ hành tôn. Mà cái kia chiến đấu ma hổ cũng chú ý tới sau lưng vị trí. Thân thể to lớn thay đổi qua đây. Hướng về phía cái kia nhanh chóng tốc độ trong lòng đất di động đồ đạc. Cuồng nộ gào thét hổ gầm. Cơ giới ma hổ đang giống hết về sau. cái này lòng đất gì đó đột nhiên bất động. Chỉ là, ở giây tiếp theo, ngàn vạn đột nhiên thân sau xuất hiện quang rực, trong nháy mắt nhảy hướng cao khoảng không, giận dữ hét. Cẩn thận, phốc, thử một tiếng vang thật lớn. Ở cơ giới ma hổ sau lưng đại địa lên, một cái dài trăm thước cơ giới cự mãng, dưới đất chui lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.